Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 138, ai đến trang dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Quan Các, Huyết Tầm đứng bên giường, nhìn trưởng viện dùng nội lực của mình giúp thần nhứ trị thương. Biết thế này chi bằng ngươi đánh nàng một trưởng, ít nhất còn khống chế được mức độ tổn thương, cũng khiến nàng đỡ khổ hơn chút. Huyết Tầm mặt lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn xót xa. Trưởng viện thu hồi nội lực, cẩn thận đặt thần nhứ lên giường. Cảnh Hàm U vội vàng chạy tới phụ giúp. Đây là truyền nhân y bát của ta, ta nỡ sao? Trưởng viện quay đầu nhìn thần nhứ sắc mặt trắng bệch, thở dài. Quy nguyên công chính là luyện thành như vậy, ngươi không phải không biết. Huyết Tầm hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. Chậc, trưởng viện cũng có chút phiền muộn. Đệ tử hài lòng nhất bị thương như thế, nàng đâu thể không xót xa. Lúc này nhìn cảnh Hàm U càng thêm không thuận mắt. Tại sao bị thương không phải là tên nghịch đồ này? Cảnh Hàm U biết rõ trưởng viện không thích mình, nhưng vẫn phải cố ở lại đây. Nàng phải giữ thần nhứ. Huyết Tầm vốn hung dữ, bị trưởng viện chậc một tiếng liền không dám giữ vẻ mặt lạnh nữa. Vết thương của thần nhứ ít nhất phải nằm giường một tháng mới có thể xuống giường. Việc thư viện tạm thời cũng không thể quản nữa. Nàng vẫy tay gọi cảnh Hàm U, ngươi trông nàng, đừng để nàng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng luyện công. Vâng, cảnh Hàm U vội vàng đáp ứng. Trận chiến hậu sơn căn bản đã kết thúc. Giang Phong Mẫn thu hồi toàn linh thương, vung tay, tựa như tướng quân chỉ huy quân đội năm xưa. Đệ tử phía sau bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Phùng Tĩnh Huân nhìn những đồng môn xung quanh thao tác thuần thục, trong lòng không khỏi nghi hoặc, không biết bình thường những người này đều học gì mà việc này lại thành thạo như vậy. Như thế có tốt không? Hứa Vi Thư vốn là kẻ lắm lời, liền nói, biểu tỷ, đẩy thi thể xuống núi là được, dưới núi đã có người chuyên lo xử lý. Các người thường làm việc này lắm sao? Phùng Tĩnh Huân dò hỏi. Hứa Vi Thư suy nghĩ một chút. Cũng thường có người tới gây rối thư viện, phần lớn đều chọn hậu sơn để ra tay. Chúng ta thay phiên nhau xử lý thi thể. Bên cạnh, Kiều Chỉ đang huyên náo, từng trường đẩy thi thể, khiến Phùng Tĩnh Huân nhíu mày. Đệ tử của Hoa Y Hồng là Hoa Chi Thần xử lý thi thể thuận tiện hơn. Chỉ cần vung tay hồn linh xa liền có thể cuốn một thi thể lăn xuống núi. Giang Phong Mẫn thấy không có việc gì, quay về hậu viện thư viện. Đến nơi, chỉ thấy Cố Ly đứng bên đống thi thể, làm y nhuốm máu loang thành vệt thâm tử sắc. Bị thương rồi, Cố Ly lắc đầu, không phải cao thủ. Giang Phong Mẫn xem xét vài thi thể, chỉ vào nàng cười, ngay cả tâm phong thương cũng xuất hiện rồi, còn bảo không phải cao thủ. Cố Ly xoay cổ tay vài cái, tâm phong thương thu về sau lưng, không bằng mấy người trong thư viện. Nội lực của trưởng viện và đại sư tỷ đều rất mạnh, chắc là đối phó khó khăn hơn. Cô một mình trấn thủ hậu môn, đúng là gặp phải một nhóm người. Nhóm này võ công không tệ, lại phối hợp ăn ý, Cố Ly đánh bại họ không khó. Nhưng chỉ có một mình, nếu phân tâm hoặc bị vây khốn, rất khó không để lọt người. Cố Ly vốn là người cực kỳ tỉnh táo, hiếm khi bị cảm xúc chi phối. Với nàng, đối thủ nào cũng chỉ là kẻ phải đánh bại mà thôi. Thu thanh y kiếm, xuất tâm phong thương, làm ngân thương. Đứng giữa trận, lòng Cố Ly không gợn sóng. Tâm phong thương vung lên tạo thành vòng phòng thủ kiên cố. Phương pháp luyện tập của Giang Phong Mẫn vốn là cực kỳ khắc nghiệt, nhằm giữ trạng thái tâm lý tốt nhất khi gặp địch mạnh. Đến khi hạ gục toàn bộ, nàng cũng không hỏi tên đối phương. Trong mắt nàng, người chết không cần danh tính. Hai sư đồ đang nói chuyện, bỗng bóng trắng lướt qua, Ôn Vô Ảnh rơi xuống trước mặt, thần nhứ bị trọng thương. Hai người giật mình, Cố Ly nghẹn giọng hỏi, sao có thể? Ôn Vô Ảnh mím môi không nói, dường như không biết mở lời thế nào. Giang Phong Mẫn lập tức lao về Nam Quan Các. Có trưởng viện ở đó mà thần nhứ vẫn bị thương. Chuyện này rõ ràng không đơn giản. Cố Ly không đi theo. Ôn sư phụ, ngài đã đoán ra rồi phải không? Ôn Vô Ảnh vô thức ngước nhìn sao trời. Đêm nay sao thưa, nhưng nàng vẫn thấy được thần nhứ sẽ gặp nạn. Chỉ là không ngờ lại trọng thương. Cố Ly đợi một lúc không thấy trả lời, liền thi lễ, đệ tử thất lễ. Ôn Vô Ảnh xem thiên tượng vốn là nhìn trộm thiên cơ. Nếu nói ra tức là tiết lộ thiên cơ, sẽ bị thiên chu. Không sao, Ôn Vô Ảnh khẽ nói. Cố Ly tai tinh, nghe được liền tròn mắt. Ôn Vô Ảnh tiếp tục mím môi, vung tay áo biến mất. Có lời của Ôn Vô Ảnh, Cố Ly cuối cùng cũng yên tâm. Đến giao lộ phía trước, nàng quay mình đi về hướng Nam Quan Các. Gà gáy ba lần, một ngày mới lại bắt đầu ở thư viện. Công Giá Ti Đồng và ông Linh Tiêu cảm thấy vừa nhắm mắt trời đã sáng. Hai người đêm hăng hái giờ lại buồn ngủ không chịu nổi. Nếu không phải từ nhỏ đã quen dậy sớm luyện công, có lẽ giờ đã không dậy nổi. Không biết đại sư tỷ bây giờ ra sao rồi. Ông Linh Tiêu vừa ngồi dậy vừa nói. Bên ngoài yên tĩnh như thế, thần nhứ chắc không sao đâu. Công Giá Ti Đồng đứng lên mặc y phục, do dự một lúc mới nói. Hôm nay là ngày chúng ta thành thân đấy. Ông Linh Tiêu vỗ trán. Nàng cũng quên mất, chỉ nghĩ đến chuyện đêm qua. Hai người vội vàng thay y phục, rửa mặt xong ngoan ngoãn đợi người đến giúp trang điểm. Thần nhứ bị thương, ai sẽ giúp chúng ta trang điểm đây? Công Giá Ti Đồng tỏ ra lo lắng, nhưng ông Linh Tiêu hoàn toàn không có tâm trạng lo lắng chuyện này. Đợi một lúc, mọi người lần lượt kéo đến. Đầu tiên là Công Giá Âm, xem ra cũng không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt hơi kém, thấy hai đệ tử uể oải. Công Giá Âm dặn dò phải giữ tinh thần. Hôm nay là ngày trọng đại nhất. Sư phụ, thần nhứ thế nào rồi? Công Giá Âm phẩy tay. Huyết Tầm và đồ đệ đều ở đó rồi. Trưởng viện cùng Giang Phong Mẫn cũng đang túc trực. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nói thì là vậy, nhưng từ Nam Quan Các truyền tin về, thần nhứ đã thổ huyết ba lần. Huyết Tầm đảm bảo không nguy hiểm tính mạng. Nhưng nội thương nặng như vậy, ai dám chắc không có di chứng gì? Ông Linh Tiêu mặt lộ vẻ ưu tư. Nếu không phải vì chúng con thành thân, không phải con thì cũng sẽ có người khác. Con không hiểu, lần này là trưởng viện và thần nhứ phối hợp tính toán người ta. Thần nhứ chỉ tận dụng địch nhân để luyện công mà thôi. Người nói là Ân Phán Liễu, cùng Văn Huyền Ca bước vào. Văn Huyền Ca xoa đầu ông Linh Tiêu. Linh Nhi ngốc, chuyện này không liên quan gì đến con cả. Hãy làm tân nương thật xinh đẹp đi. Đừng lo cho thần nhứ. Ông Linh Tiêu gật đầu ngoan ngoãn, nhưng thực lòng không yên tâm lắm. Lại đợi một lúc, Phùng Tĩnh Huân và Hứa Vi Thư mang hỷ phục đến. Kiều Trí cùng Tiêu Chiết Cốt cũng xách hộp đồ ăn theo sau. Ăn chút gì đi rồi hãy thay. Ngày hôm nay còn bận rộn lắm đấy. Thương Thanh Trần nói, xem nàng rành rẽ kinh nghiệm lắm nhỉ. Sơ Ngưng Nhụy trêu chọc, nhà đông tỉ muội, hôn sự nhiều, nhìn cũng quen mắt. Thương Thanh Trần dụi mắt, nàng cũng buồn ngủ lắm. Hai người dưới ánh mắt mọi người ăn vài miếng cơm, vì đêm qua không ngủ được, sáng dậy cũng chẳng có hứng ăn uống, chỉ gắp vài đũa rồi thôi. Một nhóm đệ tử giúp hai người thay hỷ phục, tìm dưới chân núi một nữ phụ nhân cùng nữ nhi giúp chải tóc. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ trang điểm. Lúc này, ba người bước vào từ cửa, người đi đầu là trưởng viện, mọi người vội vàng thi lễ. Thần nhứ không thể đến được, nhưng vẫn lo lắng trang điểm của các con, nên đã nhờ người khác đến thay. Trưởng viện hơi nghiêng người, lộ ra hai nữ tử phía sau. Người phía trước vận thanh y, trông tuổi tác tương đương với thần nhứ, thanh tú đoan trang, toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các. người phía sau vận lam y, tuổi nhỏ hơn một chút, giống thanh y nữ tử khoảng 5 phần, có lẽ là tỷ muội. Họ là người Dịch quốc, bằng hữu của thần nhứ. Trường viện không quen giới thiệu người khác, chỉ nói hai câu này rồi im lặng. Hai người thi lễ với mọi người, tự giới thiệu, đây là hai tỷ muội, tỷ tỷ là Lý Tư Duyên, muội muội là Lý Tư Lăng, đều là nữ nhi của tiền nhiệm thừa tướng Dịch quốc. Hứa Vi Thư nghe thế liền vểnh tai lên, mắt dán vào Lý Tư Lăng, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không tiện trong hoàn cảnh này. Không hỏi thì lại tò mò không chịu nổi, sốt ruột vô cùng, chuyện gì vậy? Phùng Tĩnh Huân hỏi khẽ, người muội muội đó hình như là tỷ nữ của đại sư tỷ, từng cùng đại sư tỷ sống ở hậu cung Lịch quốc. Cô nhớ thần nhứ đã nhắc qua. Phùng Tĩnh Huân hiếm khi cũng tò mò, hai tỷ muội đến giúp ông Linh Tiêu và công Giã Ti đồng trang điểm. Quả không hổ là người Dịch quốc, tay nghề còn điêu luyện hơn cả thần nhứ, khiến mọi người từ lão đến ấu đều trầm trồ kinh ngạc. Hai mỹ nhân sau khi trang điểm tự nhiên càng thêm lộng lẫy. Đặc biệt là công Giã Ti đồng, ngũ quan rực rỡ của cô rất hợp với hồng sắc, hỷ phục rực rỡ, trang điểm tinh tế, nhan sắc có thể sánh ngang Cố Ly. Ông Linh Tiêu nhìn mà đờ đẫn, ngốc tử này dĩ nhiên là xinh đẹp, nhưng lại có thể xinh đến mức này sao? Công Giã Ti đồng cười tâu toét, giơ tay vẫy trước mắt ông Linh Tiêu. Nàng bị ta mê hoặc rồi phải không? Ông Linh Tiêu vội tránh ánh mắt. Quả nhiên ngốc vẫn là ngốc. Công Giã đẹp quá, kiều trĩ thích hò hét, tạo không khí. Công Giã Ti đồng vừa nói, mọi người khác cũng đồng thanh tán thưởng. Tất nhiên cũng không quên khen ông Linh Tiêu xinh đẹp. Quả nhiên hồng sắc vẫn là đẹp nhất. Hoa Y Hồng cúi đầu nhìn y phục trên người mình, lại một lần nữa khẳng định, nàng đã trưởng bối, đừng so sánh với tiểu bối. Nhạc Doanh Tịch trêu chọc, Hoa Y Hồng quay đầu lại với ánh mắt không thiện chí. Nhạc Doanh Tịch vội vàng ngồi ngay ngắn nhìn thẳng, như thể lời trêu chọc vừa rồi không phải do nàng nói ra. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiếp theo là theo sự hướng dẫn của Hoa Y Hồng hoàn thành từng bước nghi lễ. Một đám tiểu bối bên cố gắng tạo không khí. Hôn sự vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt. Đến phần bái thiên địa, Văn Huyền Ta và Công Giã Âm đương nhiên ngồi vào vị trí cao đường. Bên ngoài lại có người hô to. Khoan đã, ở đây còn có cao đường chính thức. Mọi người quay đầu. Thấy đôi phu thê tuổi cũng đã tứ tuần bước vào, nam phong độ, nữ xinh đẹp, nhan sắc khá cao. Ông Linh Tiêu không nhận ra, nhưng Công Giã Ti đồng lập tức nhíu mày. Hai người đến làm gì? Người đến chính là sinh phụ của Công Giã Ti đồng, Công Giã Khang, và kế thất Lương Thị. Ngay sau đó, cô nương xinh đẹp cũng bước vào từ cửa. Nhiều người nhận ra, chính là Công Giã Hân từng tham gia đại hội võ lâm của Thái Sơ Sơn Trang. Công Giã Khang mặt lạnh như nước. Ngươi là nữ nhi của ta. Hôn sự đương nhiên phải được ta đồng ý. Ngươi không báo với song thân mà tự tiện thành thân. Đặt ta vào đâu? Mấy đệ tử âm thầm di chuyển, bao vây một cách kín đáo gia đình ba người này. Nhiều năm cùng nhau luyện võ, sự ăn ý này vẫn có. Chỉ cần một tiếng lệnh, lập tức có thể khống chế ba kẻ gây rối này. Mấy vị phu tử đều nhìn về phía trưởng viện, không hiểu ba người này đã vào thư viện bằng cách nào. Không có sự cho phép của trưởng viện, họ căn bản không thể xuất hiện ở đây. Xem ra trưởng viện lại muốn gây chuyện. Cách chương